mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Chương 557 ân cùng tái tạo, cạm bẫy bên cạnh buông lỏng thổ tầng không ngừng đi xuống lạc. Làm cho bọn họ cũng dần dần hướng trong vực sâu trụy đi. Tố Tân đối bộ xương khô vội la lên, mau đem ta buông, người đi cứu bọn họ. Như vậy điều kiện hạ nàng biết chính mình đi cũng giúp không được gấp cái gì. Vẫn là làm bộ xương khô đi càng có dùng. Nào biết nàng vừa dứt lời. Bộ xương khô giương tay đó là vung. Quyết đoán đem nàng ném tới bên cạnh. Cũng may Tố Tân phản ứng nhanh nhẹn. Hơn nữa vẫn luôn bị xách theo liền có tùy thời bị ném ra. Làm ra ứng kích phản ứng giác ngộ. Cho nên ở bộ xương khô giơ lên tay khoảnh khắc. Tố Tân liền chuẩn bị sẵn sàng, đôi tay theo bản năng trước phát, thuận thế ngay tại chỗ lăn hai vòng mới tá rớt này cổ lực đánh vào. Đương nàng đứng lên khi, bên kia bộ xương khô đã một tay xách theo một cái. Ba lượng bước bay vút lên đây, khinh thân phù tác dụng ở nó trên người, quả thực chính là phục hổ thiên cánh, mặc dù chỉ là một khối nho nhỏ cục đá. Đều có thể trở thành nó trợ lực điểm mà ni gió cắt từ nó xương cốt khe hở gian thổi qua. Tố Tân mặc danh nghĩ đến một vấn đề. Như vậy có phải hay không lực cản nhỏ rất nhiều. Thực mát mẻ, Thạch Phong bởi vì đột nhiên mất đi sức kéo. Thân thể cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Nhưng là hắn lại đối chính mình hiện tại thương thế hồn nhiên bất giác. Chỉ cảm thấy trong óc tức khắc ong mà một tiếng. Hắn một bên kêu, mặc mặc, một bên thất hồn chiều cạm bẫy bên cạnh vọt qua đi. Thạch Phong trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là. Bọn họ sợ liên lụy hắn mà đem dây thừng cắt chặt đứt. Bọn họ rớt xuống vực sâu. Bọn họ, đột nhiên gian, hắn cảm giác sinh mệnh mất đi nào đó rất quan trọng đồ vật. Khả năng liền chính hắn cũng chưa cảm thấy được, mới ngắn ngủn mấy tháng ở chung. Cũng đã ở trong lòng lưu lại vô pháp hủy diệt ấn ký. Đúng lúc khi, một đạo hôi hoàng bóng dáng từ bên cạnh xẹt qua, Thạch Phong hơi một chậm chạp, trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng tức khắc biến thành vô biên kinh hỉ. Liền chiều Mặc Ly nhào tới, mặc mặc, ngoặc kép, ầm vang thanh âm dần dần yên lặng đi xuống, bụi mù cũng chậm rãi rơi xuống, chỉ còn lại có trong sáng không trung cùng sáng quắc ban ngày. Mọi người đã trải qua một phen sinh tử đại kiếp nạn. Lúc này mới thoáng hoàn hồn, Thạch Phong ba người ánh mắt động tác nhất trí rơi xuống kia cụ bạch cốt bộ xương khô thượng. Trước kia Tĩnh Hy đã làm một lần nhiệm vụ, bạch cốt bộ xương khô có thể giống người giống nhau hành động. Nhưng là đó là bị một loại vu thuật thao túng kết quả. Nói cách khác, những cái đó bộ xương khô cùng thi khôi giống nhau. Liền tương đương với một bộ rối gỗ giật dây. Chính là trước mắt này phúc bộ xương khô. Bọn họ thế nhưng cảm ứng được nó trên người có được hồn phách năng lượng dao động. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Tố Tân nhìn đến mấy cái tiểu đồng bọn đều không có sự. Thằng nói vạn hạnh, vì thế thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm. Tố Tân liền đem chính mình tiến vào trong rừng sau trải qua sự tình lựa nói một chút. Nhưng là đối với hồng mông chi khí sự tình, nàng lại chỉ tự không đề cập tới. Nàng có chính mình suy tính. Đầu tiên nàng hiện tại đã đem hốt luân bản thể thu. Chỉ còn lại có nó một đoàn hơi thở, liền tương đương với người hô hấp ra tới không khí giống nhau. Tuy rằng còn mang theo hồng mông hơi thở, nhưng là không có bản thể không ngừng đổi mới. Tổng hội bị Nhật Nguyệt Sơn Xuyên sở làm nhạt, đã không đáng sợ hãi. Vả lại, nếu là nói bên trong đến tột cùng là thứ gì? Lại như thế nào giải thích nàng là như thế nào có được có thể khắc chế đồ vật? Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là còn muốn đem lúc trước như thế nào thu được hứa nguyện hộp sự tình cũng? Một cổ não đảo ra tới mới có thể viên chính mình cách nói. Nàng đương nhiên không nghĩ làm chính mình biến thành một cái tái nhợt người. Hiện tại nàng chảm hồn giới cùng linh nhiên khả năng đã không tính là chân chính áp đáy hòm thủ. Đoạn, này hồng mông chi khí đó là nàng tân đòn sát thủ. mấy người nghe xong Tố Tân giảng tố, đều kinh hãi không thôi. Bất quá cũng thấy trong đó có mấy chỗ mơ hồ địa phương. Nhưng là thấy Tố Tân chỉ là một câu mang quá, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nàng không nghĩ nói, liền không hề truy vấn. Rốt cuộc liền tính là chính bọn họ đi làm nhiệm vụ. Trải qua nào đó sự tình cũng sẽ không từ đầu chí cuối nói ra. Thạch Phong mở miệng nói. Nói cách khác, cái này ngầm thí nghiệm căn cứ là bởi vì xuất hiện nó mới làm những người đó không thể không từ bỏ. Nơi này, Tố Tân gật gật đầu. Hẳn là như vậy, Tĩnh Hy nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía bộ xương khô. Hỏi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước bắt ngươi nhóm đi làm thí nghiệm người tên gọi là gì sao? Bộ xương khô kỳ thật hiện tại nhất muốn biết Yêu Yêu thế nào. Bất quá nhìn đến Tố Tân cùng nàng đồng bạn cũng là sống sót sau tai nạn đoàn tụ. Cùng với đối Tố Tân mặc danh tín nhiệm, dù sao vài thập niên đều chờ thêm tới. Lúc này liền kiềm chế hạ trong lòng kích động, đáp lại mấy người hỏi chuyện. Nó lắc đầu, theo sau ở một cục đá trên có khắc mấy chữ, danh hiệu. Bọn họ đều mang theo mặt nạ, Tĩnh Hy trên nét mặt hiện lên một tia thất vọng. Nàng nghĩ đến đối phương vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực. Nhịn không được hỏi một câu, ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về sao? Bộ xương khô hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân đại khái đoán được Tĩnh Hy ý tưởng. Bộ xương khô nhìn như thực lực rất cường đại, nhưng là như cụ có rất nhiều nhược điểm. Nếu là bị những cái đó chụp tới luyện chế thành tà thuật vũ khí, không chỉ có nó chính mình sống không bằng chết thống khổ phi thường, hơn nữa cũng là đối đặc án tổ cùng chính thống cực đại uy hiếp. Nếu là đi theo nàng đi đặc án tổ, theo chân bọn họ tổ đội đi hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn có rất lớn trợ giúp, đồng thời nó cũng có thể đạt được nhất định che chở. Chỉ là cứ như vậy, nó như vậy đặc thù tồn tại thế tất muốn trở thành đại gia nghiên cứu đối tượng. Này đây mới có thể đưa ra như vậy dò hỏi, mặc kệ kết quả như thế nào, đều từ nó chính mình quyết định. Tố Tân nói, kỳ thật còn có một người, ách, linh hồn, Tố Tân kỳ thật vừa rồi là đem Yêu Yêu phóng tới linh nghiên dưỡng hồn không gian. Muốn cho nàng hồn phách lớn mạnh một ít, hơn nữa hiện tại Thái Dương thực liệt. Trực tiếp thả ra sẽ có rất lớn tổn thương, nàng hiện tại thực suy yếu, không nên chịu ánh mặt trời bắn thẳng đến, nếu không chuyện này chờ buổi tối bọn họ thương lượng lúc sau lại thảo luận. Tố Tân nhìn về phía Tĩnh Hy nói, mấy người đơn giản giao lưu sau, Tố Tân từ chính mình trong không gian một lần nữa lấy ra mấy đỉnh lều trại, quần áo, thức ăn nước uống từ từ. Từng người đi lều trại dọn dẹp nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà bộ xương khô liền đứng ở bên cạnh đá sỏi đồi núi thượng. Cô độc mà nhìn ra xa sơn biên mặt trời lặn, ánh chiều tà đem nó, đơn bạc thân ảnh trên mặt đất kéo rất dài rất dài. Cuối cùng, địa phương bình tuyến thượng cuối cùng một mặt dạng mây đỏ biến mất khi nó đầu bỗng dưng chuyển hướng Tố Tân nơi lều trại, dưới chân vừa dẫm liền tới rồi phụ cận. Mà Tố Tân cũng vừa lúc từ bên trong chui ra tới. Nàng thay đổi sạch sẽ xiêm y, cả người nhìn qua thoải mái thanh tân, cũng càng có sinh khí. Tố Tân luôn luôn trọng tin nặc, mặc dù buổi chiều chỉ là thuận miệng nói một câu, giờ phút này cũng là không chút nào hàm hồ nhận lời. Cũng không vô nghĩa, làm trò bộ xương khô mặt, đem Yêu Yêu phóng ra, một sợi khói nhẹ từ linh nghiên trung lượn lờ dâng lên. Rơi xuống mặt đất, biến thành một cái người mặc màu trắng váy lụa, cao vút mà đứng thướt tha nữ tử, trên đầu tóc đen như thác nước khoác với sau đầu, rơi xuống mặt đất, liền chiều Tố Tân cúc một cung, cô nương tri ân, ân cùng tái tạo, mà một bên bộ xương khô tức khắc kích động sở hữu xương cốt đều đang run rẩy. Bất quá nhìn đến Yêu Yêu động tác, cũng vội vàng chiều Tố Tân khom lưng cảm tạ khanh khách. Khanh khách, hết chương.